Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự phát triển kinh tế ngày càng tốt hơn, cộng thêm hôm nay là cuối tuần, nên có rất nhiều người đến xem phim. Cùng với cải cách mở ra làn gió mùa xuân thổi khắp đại địa Thần Châu, quầy hàng và người bán hàng rong cũng nhiều hơn so với trước kia. Là khu vực phồn hoa nhất tại trung tâm thành phố, trên đường phố không thiếu những quán ven đường, muốn mua gì ở đây cũng đều có thể mua được. Tần Kỳ Huy bỗng nhớ đến những lời mà đồng nghiệp trong bộ phận đã kết hôn hoặc có bạn đời dạy dỗ, nên nói với Ngô Thanh Nhàn: "Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay." Không đợi Ngô Thanh Nhàn đáp lời, Tần Kỳ Huy đã chạy đi. Một lúc sau, anh ấy chạy lại, trong NGC ôm một thùng bỏng ngô lớn, tay trái cầm một cái phễu to được cuộn bằng tờ báo. Bên trong đựng hạt hướng dương rang, trên tay phải của anh ấy là hai chai nước ngọt Bắc Băng Dương. Đầu ngón tay còn treo một chiếc túi lưới, bên trong có vài quả mận cực đỏ. Anh ấy đứng trước mặt Ngô Thanh Nhàn, không biết cô thích ăn gì, cho nên tôi mua mấy cái này mỗi thứ một chút, cô xem có thích hay không, nếu không tôi lại đi mua. Cảm ơn, tôi đều thích ăn, Ngô Thanh Nhàn nói rồi lấy bỏng ngô từ trong tay Tần Kỳ Huy. Tần Kỳ Huy lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vé xem phim đã được mua từ sớm, cũng sắp đến giờ. Hai người cùng nhau tiến vào hội trường, tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, bộ phim liền bắt đầu. Đây là câu chuyện về một thanh niên trí thức về nông thôn vào cuối những năm 1950. Trong câu chuyện này, nữ chính hào phóng, tốt bụng, xinh đẹp và tài giỏi, là người tình trong mộng của các nam thanh niên và thanh niên trí thức trong thôn. Trong số những người này, có một nam chính tại địa phương có công việc đàng hoàng và nam phụ xuất sắc nhất nhì trong số những thanh niên trí thức ưu tú nhất. Hai người đồng thời theo đuổi nữ chính, mà trong quá trình theo đuổi nữ chính, sau khi nam chính và nam phụ cùng đọ sức thì bắt đầu chung chí hướng. Sau một lần ngoài ý muốn, nam chính vì cứu nữ chính và nam phụ mà bị đè gãy chân, trở thành người tàn tật, anh ta không thể không rút lui khỏi cuộc theo đuổi này. Và nữ chính cũng kết hôn cùng nam phụ như một lẽ đương nhiên. Về sau, gia đình của nam phụ tìm mối quan hệ cho nam phụ trở về thành phố, để lại nữ chính và con trai một mình ở nông thôn. Năm thứ hai sau khi nam phụ trở về thành phố, anh ta gửi đơn ly hôn cho nữ chính. Nữ chính vô cùng đau lòng, mắc phải bệnh nặng, nam chính vẫn còn tình cảm với nữ chính. Lúc này anh ta cảm thấy rất đau lòng thay cho nữ chính. Sau khi trải qua một loạt chuyện, hai người cứ thế mà đến với nhau. Con trai của nữ chính cũng gọi nam chính là cha. Đúng lúc gặp cải cách đến, nam chính nắm bắt cơ hội trên thị trường, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trái lại, nam phụ đã về thành phố từ lâu, bị sa thải vì mắc sai lầm trong công việc. Vợ mới cưới nóng nảy vô lý. Lúc này nam phụ lại nhớ đến nữ chính dịu dàng, tốt bụng, cần cù và hào phóng. Anh ta trở về nông thôn, nhìn thấy nữ chính tình nồng ý đậm với nam chính, anh ta bỗng thấy thất vọng và đau khổ. Cuối phim, nam phụ và nữ chính sám hối những việc mình đã làm sai trước đây. Hai người nhìn nhau rơi nước mắt. Cách chương.